Hello, xin chào chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp, kênh Vũ Hiệp Studio. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị đạo hữu hãy nhín chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp ngày càng phát triển hơn nhé. Hiện tại thì kênh của Vũ Hiệp còn thiếu khoảng 300 lượt sub, lượt đăng ký kênh nữa để mà đạt yêu cầu của YouTube. Cho nên là Vũ Hiệp rất mong là được sự ủng hộ của tất cả chư vị đạo hữu nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Và hiện tại thì dịch bệnh đang diễn ra rất là phức tạp ở trên quốc thổ của chúng ta. Cho nên là Vũ Hiệp cũng không quên gửi lời nhắn nhủ đến toàn thể chư vị đạo hữu. Chúc chư vị đạo hữu luôn luôn giữ gìn sức khỏe và đặc biệt là thực hiện quy tắc 5K của Bộ Y tế nhé, để giữ gìn sức khỏe cho mình, cho cộng đồng xung quanh và người thân của mình, để còn tiếp tục làm việc và đặc biệt là có sức khỏe để mà nghe chuyện nữa nha chư vị. Rồi, bây giờ thì mời tất cả chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi bộ truyện Dị Giới Dược Sư nha. Chúc chư vị có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái nha. Lại nói bây giờ, ở trên nóc võ đài có mấy tấm kính truyền hình quang hệ thật lớn. Chúng sẽ phát lại từng chi tiết và hành động nhỏ nhặt nhất của hai đối thủ cho khán giả xem. Lại còn có cả khí cụ để phóng lớn âm thanh, và còn có cả bình luận viên tường thuật trực tiếp các chi tiết của song phương, không bỏ sót một việc nào. Hai đối thủ thượng đài đều là những học viên được xếp hạng gần như ngang nhau ở tại học viện của mình. Họ đều là ma võ sĩ và còn kiêm tu luôn cả hỏa hệ ma đấu khí. Cuộc chiến này có thể xem là ngang tài ngang sức, bởi vậy nên nó diễn ra rất kịch liệt. Đến cuối cùng, phe của An Cách La Hy nhỉnh hơn một chút, khiến cho đối phương phải uống hết toàn bộ 5 viên thuốc. Sau đó với một kích tối hậu, tuy rằng không tạo ra thương tích lớn lao gì, nhưng vì gã đối thủ đã như đèn cạn hết dầu nên đã không thể đứng lên để đấu tiếp tục nữa. Trận chuyến này tuy không có gì đặc sắc nhưng lại khá gay cấn. Đôi bên chiến đấu cho tới thời khắc cuối cùng thì mới phân được thắng bại. Hơn nữa đây lại là trận đầu tiên của đại hội luận võ, nên đã thu được rất nhiều tiếng hoan hô vang dội. Tuy học viên của Tác Á Gia Lộ bị đánh bại, nhưng cũng chẳng bị mất mặt gì, vì cuộc chiến bại đó cũng là bại trong niềm vinh quang, chứ chẳng phải thường. Trận đấu kế tiếp thì có phần hơi buồn tẻ. Phe Tác Á Gia Lộ là một học viên thuộc chức nghiệp thợ săn, được xếp hạng thứ 8. Còn phe An Cách La Hy thì lại là một cung tiễn thủ được xếp hạng thứ 40, là một kẻ đội sổ trong vòng loại. Thực lực đôi bên quá chênh lệch, nên chỉ trong một thời gian ngắn thì đã phân ra thắng bại ngay. Tác Á Gia Lộ gỡ lại được một trận. Thời gian tối đa của một trận đấu là 10 phút, nhưng kỳ thật không có trận nào là kéo dài đến hết giờ. Hầu hết các tân sinh đều có linh lực quá thấp, hơn nữa đều tương đối xung động. Một khi bọn họ lên tới võ đài thì lập tức dốc toàn lực ra để đánh nhanh thắng gọn. Vì vậy mà linh lực và sinh mệnh lực cũng đều bị tiêu hao rất nhanh. Mấy viên đan dược kia thật không đủ để chống đỡ trong một thời gian dài. Đến cuối giờ thì nếu ngươi không tắng thì là ta. Gần 2 tiếng sau, đã tới số 24, cách con số của Mộ Dung Thiên là 27 cũng không xa lắm. Hắn liền đứng dậy nói: Tiểu Lộ, ta phải đi hoạt động để làm nóng cơ thể đây. Muội ở lại với Tạp Hy ca ca nha, đừng đi lung tung, biết không? Lộ Thiến gật đầu nói: La Địch ca ca, huynh nhất định phải thắng đó. Mộ Dung Thiên co ngón cái và ngón trỏ chụm lại thành một vòng tròn rồi nói: Ok, no problem. Hắn vừa thốt ra câu tiếng Anh này thì đã làm cho Lộ Thiến và Khiết Tây Tạp đều như rơi vào lớp sương mù vậy. Còn bản thân tên Sắc Lang ấy thì vẫn thản nhiên bước về phía sân vận động dành cho các tuyển thủ. Vừa hoạt động gần cốt xong, cuộc đấu của hắn cũng tới giờ bắt đầu. Mộ Dung Thiên bước lên võ đài. Khi đối diện với hàng ngàn ánh mắt đang nhắm vào mình, hắn cảm thấy có chút khẩn trương. Phương pháp thượng đài của Ốc Thập Lạp Cơ cũng rất có phong cách. Khi gã vừa xuất hiện ở trên đài thì ngay lập tức toàn thể hội trường đều trở nên náo động hẳn lên. Rất nhiều người gọi lớn tên của gã, ngay cả các học viên của An Cách La Hy cũng nhiệt liệt hoan nghênh gã. Cường giả ở tại đại lục này luôn luôn được người ta tôn kính. Trong khi đó, đừng nói là ở học viện, ngay cả ở trong lớp học của mình thì Mộ Dung Thiên cũng chẳng thuộc loại xuất sắc gì. Tuy vậy cũng có một vài học viên đầy nhiệt huyết, hết lòng reo hò để ủng hộ gà nhà. Mà lớn tiếng nhất đương nhiên là Lộ Thiến và Khiết Tây Tạp. Trước tiên hai người bắt tay, tỏ tình hữu nghị. Sau đó Mộ Dung Thiên nhẹ giọng nói khẽ. Bạn học Ốc Tạp Lập Cơ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lát nữa đây mong người sẽ giờ cao đánh thẻ, đừng để tiểu đệ bị thua quá mất mặt nha. Ốc Tạp Lập Cơ vừa thưởng thức tiếng hoan hô của khán giả, vừa nghe Mộ Dung Thiên nói thế thì đắc ý nói. là địch bạn học, thật xin lỗi nha, ta khó có thể đáp ứng được. Ta phải cho người biết cái đạo lý, chiến đấu là rất tàn khốc. Gã vừa dứt lời thì liền buông ra một tràng cười cuồng dại. Mộ Dung Thiên đảo mắt láo liên. Câu nói đó sao quen thuộc vậy nhỉ? Dường như đã nghe được ở đâu rồi thì phải. Lúc này, người bình luận viên liền nói. Tất á giả lộ cường thủ, Ốc Thập Lập Cơ đã bày tỏ đấu khí cao ngạo của mình bằng một tràng cười đầy đủ lòng tin, ngay vào lúc trước khi trận đấu bắt đầu. Nhưng có một điều không thể không nói, đó là giọng nói của bạn Ốc Thập Lập Cơ không hề có chút thiện ý nào, thật khiến cho kẻ khác không lạnh mà run. Ta to gan dám đoán một điều, đó có lẽ là một trong những tuyệt kỹ tất sát thuộc âm hệ của y. Không biết đối thủ của y là bạn học La Địch có chống nổi sự công kích đầy lăng lệ này hay không, nhưng người ở ngoài như ta đây mà cũng chịu không nổi rồi. Lời bình luận dí dỏm của bình luận viên đã tạo nên một tràng cười vui vẻ cho toàn trường. Ốc Thập Lập Cơ ngượng ngùng thu lại tiếng cười, không dám lên tiếng tiếp nữa. Song phương giãn ra, đứng cách nhau chừng hơn 20 thước, sau đó trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Thời đấu bắt đầu! Lời của ông ta vừa dứt, Ốc Thập Lập Cơ lập tức vận dụng khinh thân thuật để tiến sát đến đối thủ. Xem ra, gã cũng nghe tiếng Mộ Dung Thiên không có biểu hiện tốt lắm, nên nghĩ rằng trong một thời gian ngắn nhất, sẽ có thể hạ gục đối thủ, đoạt lấy chiến thắng vẻ vang để vãn hồi lại sự mất mặt vừa rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên mà Mộ Dung Thiên dùng tới vũ khí bằng sắt. Nó là một thanh cương đao. Người biết rõ hắn chỉ thích dùng linh lực vũ khí trong lúc chiến đấu chỉ có Lộ Thiến. Khiết Tây Tạp và một ít bạn cùng lớp đến quan chiến và ai nấy cũng đều ngạc nhiên vì điều đó. Trái ngược với hắn, Ốc Thập Lập Cơ chỉ dùng tay không để chiến đấu. Tất cả mọi tình hình và dự đoán đều được đảo ngược lại hết cả. Nhìn Ốc Thập Lập Cơ tiến đến gần, Mộ Dung Thiên lộ vẻ khiếp sợ, tay cầm cương đao thủ sẵn trước ngực tạo ra một động tác phòng thủ. Đến lúc tới gần Mộ Dung Thiên độ chừng 2 thước, thanh sắc mộc linh khí ở trong tay Ốc Thập Lập Cơ chợt bùng mạnh ra ngoài. Một con linh khí xà phóng ra từ lòng bàn tay của gã và nhắm hướng Mộ Dung Thiên bay tới. Thanh cương đao trong tay Mộ Dung Thiên lúc này cũng tỏa ra một luồng linh khí hỏa hệ để chống đỡ. Lúc này bình luận viên liền bình luận. Chúng ta đều biết, hỏa linh có tác dụng khắc chế mộc linh. Bạn học Ốc Thập Lập Cơ là người thông minh, ta nghĩ hẳn là muốn lợi dụng tính linh động của mộc để tạm thời lánh mũi nhọn, sau đó mới tiến hành công kích theo ý đồ đã dự định sẵn. Ồ, không đúng, là hắn đang áp dụng phương thức liều mạng. Cũng bởi vì mộc linh đã có sẵn hoạt tính, trong các hệ đấu khí thuộc loại kỹ năng phi hành thì nó tương đối dễ thao túng, nhưng so với kỹ năng khống chế của các ma pháp sư thì còn chênh lệch rất nhiều. Ốc Thập Lập Cơ cười thầm trong bụng, gã vẫn tiếp tục áp sát lại đối thủ, hai tay đồng thời phát ra 4 con linh khí xà, nhắm vào hai bên trái phải và trên dưới của Mộ Dung Thiên mà phóng tới. Gã tựa hồ như đã định liệu từ trước là con linh khí xà ở giữa sẽ không phòng ngự được. Ngay tại lúc hai luồng đấu khí mộc và hỏa chạm nhau, bên bị đánh tan không phải là mộc đấu khí, mà ngọn hỏa diễm ở trên cương đao của Mộ Dung Thiên đã bị tắt ngấm, sau đó thì thanh cương đao mới chém vào thanh sắc mộc hệ đấu khí xà, rồi cũng bị nó ăn mòn hết cả và bốc khói xanh nghi ngút. Bình luận viên thấy vậy liền ngạc nhiên nói, xem kìa, thật là một màn thần kỳ, không ngờ trong lúc chọi thẳng, mộc linh lại hơn cả mộc hỏa linh một bậc. Đã vậy, nó còn ăn mòn luôn cả thanh cương đao cứng rắn của đối thủ. Mộc hệ đấu khí của bạn học Ốc Thập Lập Cơ hẳn là rất đặc biệt, và đây cũng là một trận đấu rất đặc sắc. Tựa hồ không hề có khúc nhạc dạo, mà là tiến thẳng vào cao trào luôn. Mộ Dung Thiên rõ ràng có vẻ rất kinh hãi, hai mắt nhìn chăm chăm vào luồng thanh sắc đấu khí đang nhanh chóng áp tới, còn tay thì ném nửa thanh cương đao còn lại xuống đất. Sau khi phá hủy hỏa linh và cương đao xong,

Nàng vốn là một nữ nhân thông minh, hễ mỗi lần gặp chuyện gì cũng đều rất bình tĩnh. Thế nhưng khi gặp phải chuyện có liên quan đến người kia thì tâm tình của nàng lại trở nên hỗn loạn ngay, tựa như là năng lực phán xét cơ bản nhất của mình cũng bị đánh mất rồi vậy. Đêm đó, trong lúc Khiết Tây Tạp và Lăng Đế Tư cùng ra ngoài gặp mặt, Bích Dạ cũng tìm đến mộ Dung Thiên. Nàng có vẻ rất kích động, bởi vì việc mộ Dung Thiên chiến thắng nhanh gọn và dứt khoát thật khiến lòng người phấn khởi. Bích Dạ chợt phát hiện ra nàng quả đã coi thường trí tuệ chiến đấu của tên Sắc Lang đó rồi. Với kết quả thắng lợi của trận đấu khi sáng, xem ra tên La Địch này không giống với người vừa chập chững bước lên đấu trường chút nào, phải gọi là kinh nghiệm cáo già trốn xa trường mới đúng. Mà trong những cuộc giao đấu của các cường giả cao cấp hơn, trí tuệ chiến đấu có thể xem là một phần cấu tạo nên thực lực của họ. Còn ở đây, Mộ Dung Thiên chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã thể hiện được năng lực phi phàm, kế sách vừa liều lĩnh mà lại rất hiệu quả, cẩn thận đến từng thao tác nhỏ. Ngay cả Bích Dạ là thành viên của Dông Binh Đoàn, mỗi ngày đều tác chiến với ma thú, kinh nghiệm phong phú như thế mà cũng không thể không thán phục hắn. Vốn không quen nhìn bộ dạng du dương đắc ý của tên Sắc Lang Mộ Dung Thiên, nhưng lần này Bích Dạ cũng đành phá lệ mà khen hắn. La Địch tiên sinh, làm tốt lắm. Mộ Dung Thiên làm ra vẻ không lưu tâm nói. Đâu có, chuyện nhỏ, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bộ không phải ta cũng là tân sinh, được xếp hạng 8 sao? Lời này của hắn mới nghe qua thì như có vẻ khiêm nhường lắm, nhưng thật ra thì ý tứ ở trong đó lại là tự đề cao mình đến mức khiến người ta phải buồn nôn. Bích Dạ thầm nghĩ, tên tiểu tử này, lúc trước khi mình chưa đem tư liệu đến thì mặt sầu mày khổ, thật giống như là đang thiếu nợ người ta hơn 10 vạn kim tệ không bằng. Vậy mà bây giờ mới thắng được một trận thì đã hớn hở vui mừng như muốn bay bổng lên trời vậy. Tuy nhiên, dù sao thì đó cũng là một trận thắng lớn. Điều đó đối với việc xây dựng lòng tin cho hắn cũng có tác dụng rất đáng kể. Vì vậy mà Bích Dạ cũng không nỡ làm hắn cục hứng. Cùng lắm thì cứ đợi tới ngày mai, lúc mà niềm hưng phấn của hắn đã bị giảm đi, vậy chừng đó mình sẽ đề tỉnh hắn vài câu cũng được, để tránh cho hắn vì quá đắc ý mà trở nên khinh địch. Trận đấu mở màn của Mộ Dung Thiên kết thúc thắng lợi khiến cho tâm tình của Bích Dạ rất tốt, bởi vì sức mạnh tổng hợp của tên Sắc Lang còn hơn cả nàng suy đoán. Nàng vốn không ôm nhiều hy vọng vào kế hoạch báo thù của mình, nhưng sau khi trải qua trận này thì cũng đã nắm chắc hơn nhiều. Vì vậy mà đây là lần đầu tiên Bích Dạ cao hứng, mặc bộ trang phục nữ nhi rất là thước tha. Lúc vừa tiến vào phòng và cởi bộ trang phục ẩn sĩ ra, gần nửa phần trên của đôi tiết lê với cặp đùi xinh đẹp ở dưới lớp váy ngắn liền phơi bày ra trước mặt. Thậm chí ngay cả chiếc rốn nhỏ xinh cũng không được che đậy chút nào. Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy lửa lòng bị kích thích dữ dội, hắn không nhịn được liền giành nói. Bích Dạ tiểu thư, ta đã tiến thêm một bước trong kế hoạch báo thù của ngươi rồi, có phải ngươi cũng nên thưởng chút gì để khích lệ chăng? Hắn nói xong thì buông một tràng cười phóng đãng, còn ánh mắt thì chăm chú nhìn vào đôi tuyết lê đầy hấp dẫn của Bích Dạ. Hắn ấm chỉ lộ liễu như thế, đương nhiên là Bích Dạ hiểu rõ ý đồ của hắn, thế là nàng nở nụ cười thật mê hồn rồi nói. La Địch tiên sinh, không phải ngươi đã nói là sẽ giúp ta vô điều kiện sao? Kỳ thật, dù Mộ Dung Thiên không nói thì Bích Dạ cũng sẽ vẫn bỏ chút công phu ra để mê hoặc hắn, bởi vì phải có mồi dụ thì tên Sắc Lang này mới chịu làm việc nhiệt tình. Cứ cho hắn chút ngon ngọt, vậy thì sẽ có nhiều phần thắng hơn. Tuy nhiên, hôm nay Mộ Dung Thiên lại thấy hối hận vì lúc trước đã vờ ra vẻ đạo mạo, đã từng tỏ vẻ thi ân bất cầu báo, do đó mà Bích Dạ lại muốn đùa cợt hắn. Mộ Dung Thiên vẫn tỉnh bơ, không hề thay đổi sắc mặt. Hắn nói, thì lúc trước ta quả có nói như vậy, nhưng thịnh tình của Bích Dạ tiểu thư thì không thể chối từ được. Hơn nữa, sau đó ta đã nghĩ lại rồi, nếu như ta được khích lệ tinh thần á, thì tất sẽ có động lực để ra sức hơn, mà tỷ lệ để hoàn thành nhiệm vụ do Bích Dạ tiểu thư giao phó thì cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi vậy nên ta cũng đành không đạo mạo một lần. Ai, thật là xấu hổ đây mà. Bích Dạ hơi ngẩn ra, thầm nghĩ, ngươi đã từng đứng đắn lúc nào đâu chứ. Da mặt của người này thật là không phải dày ở mức bình thường mà. Tuy nhiên, Bích Dạ vẫn giữ nguyên nụ cười làm sao xuyến lòng người và nói, La Địch tiên sinh, đợi qua vài trận nữa rồi mới đến nói chuyện đó nhé. Dù sao thì Bích Dạ cũng không phải là một kẻ ngốc, Trước tiên, nàng cứ hứa suông để kéo dài thời gian đã. Bởi vì cái chữ vài kia là một con số mập mờ, nó có thể là nhiều và cũng có thể là ít, nhưng dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Đợi đến lúc phải thực hiện, chỉ e rằng heo cũng đã biết bay rồi. Mộ Dung Thiên cũng không tiện lộ ra một bộ sắc lang thái quá, nên chỉ ngượng ngùng nói: Vậy cũng được. Bích Dạ nhìn thấy hắn như quả bóng xì hơi, liền có chút lo lắng, sợ hắn mất đi động lực để thi đấu, thật thì nguy. Vì vậy nên nàng vội kéo tay hắn cùng ngồi xuống mép giường, rồi thổi một làn hương như lan như xạ và nói: La Địch tiên sinh, ngươi đừng nóng giận mà, chỉ cần có thể làm được như lời ta nói, vậy thì Bích Dạ tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Từng làn hương ngào ngạt tỏa ra, lại thêm sự đàn hồi êm ái từ việc tiếp xúc da thịt, cùng với thanh âm kiều mị của mỹ nhân thỏ thẻ bên tai, những điều này đã khiến cho Mộ Dung Thiên phải cảm thấy bản thân hắn giống như que kem dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, nên bị tan chảy rất nhanh. Giờ đây ngay cả mình họ gì thì hắn cũng đã sớm quên mất. Hắn hăng hái vỗ ngực liên hồi và nói: Không thành vấn đề, Bích Dạ tiểu thư hãy cứ yên tâm. Sáng sớm hôm sau, trước khi trận đấu của Mộ Dung Thiên khai diễn, thì Lăng Đế Tư rốt cuộc cũng chịu đến dự kháng. Nàng và Khiết Tây Tạp cùng tiến vào hội trường với hai bộ trang phục ẩn sĩ. Một là nàng lo lắng nếu mình đường đột xuất hiện thì sẽ khiến cho nhiều người chú ý và sẽ gây phiền phức cho Khiết Tây Tạp. Hai nữa là nàng vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Nếu như người kia đúng là La Địch mà nàng đã từng biết, vậy thì sẽ phải cư xử thế nào đây? Nhưng đến khi nàng cố lấy hết dũng khí để nhìn lên võ đài thì mới phát hiện ra hai đấu thủ đều mặc y phục của chiến đấu ẩn sĩ. Lăng Đế Tư bất giác thở phào một hơi, nhưng không biết đó là do thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm nữa. Khiết Tây Tạp nhíu mày nói: Thật suối quẩy, xem ra tên nhăm nhở kia không dở lại chiêu mờ ám của hôm qua rồi. Khi giao chiến, các đấu thủ không phải là không được mặc trang phục ẩn sĩ, mà ngược lại, những người mặc trang phục như vậy lại có rất nhiều. Bởi vì sau khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định, các võ giả sẽ có thể nhìn thấy được ý đồ công kích của người khác thông qua các chi tiết nhỏ nhất như là ánh mắt, thần thái, cơ thể, sự chuyển động của từng khớp xương, vân vân. Mà để không bị nhìn thấu ý đồ, có rất nhiều người thích ra tay bất ngờ, vì vậy nên họ đều mặc trang phục ẩn sĩ. Như vậy sẽ khiến cho đối phương đề cao cảnh giác ở mọi thời khắc, đồng thời cũng là để cho mình phòng bị ám chiêu của đối phương. Tất nhiên, chuyện gì có lợi thì cũng có hại. Khi khoác bộ trang phục ẩn sĩ lên người, bản thân kẻ đó khi ra tay công kích thì cũng sẽ bị nhiều sự gò bó, nên phải hết sức cẩn thận. Ngoài ra, họ còn có thể dùng trang phục ẩn sĩ để che đi những chỗ yếu hại trên người, thật là thập phần hữu dụng. Những loại âm mưu quỷ kế như giết người phóng hỏa, cướp của thiêu người, ném đá giấu tay này quả là rất hữu ích, tất nhiên Mộ Dung Thiên sẽ không bỏ qua. Trong trận trước, hắn tố ý tỏ vẻ yếu thế, những điều đó đã được biểu hiện qua thần thái và sắc mặt để lừa gạt Ốc Thập Lạp Cơ, bởi vậy mới không cần phải mặc trang phục ẩn sĩ. Còn riêng phần Ốc Thập Lạp Cơ, vả vốn là người thích vẻ hào nhoáng ở bên ngoài, nên nếu muốn gã co đầu rụt cổ, che đi những điều hay ho của mình thì chẳng thà tự đi tìm chết còn hơn. Nhưng hiện nay, Mộ Dung Thiên biết tên tuổi của mình đã vang dội rồi, và thực lực cũng đã được bộc lộ ra hết. Nên khi giao đấu với hắn, những người khác nhất định sẽ cẩn thận từng chút một. Do đó mà cái chiến thuật lừa gạt kia sẽ không còn hiệu quả nữa. Và chẳng những thế, nó không chừng nó còn kém xa với việc giữ cho mọi hành động thần thần bí bí khi trên người đã khoác lên bộ trang phục ẩn sĩ, rồi sau đó sẽ bất ngờ phát động công kích, đánh cho đối phương không kịp trở tay. Thật ra Mộ Dung Thiên cũng không cố tình giấu giếm thân diện mục của mình, bởi vì bản thân hắn vốn không biết Lăng Đế Tư sẽ đến xem trận đấu này. Cho dù là đại danh Hắc Mã La Địch của mình đã truyền đi khắp hai học viện, nhưng Mộ Dung Thiên cảm giác được nếu như Lăng Đế Tư nghe đến tên này, có lẽ nàng sẽ cho rằng đó là một người khác, bằng không thì cũng chỉ cười xòa một tiếng rồi thôi và sẽ không để ý đến nữa. Từ lúc cuộc luận võ bắt đầu cho đến nay, Mộ Dung Thiên đã gặp được khá nhiều thuận lợi. Trận trước hắn đã thắng được Ốc Thập Lạp Cơ nên lòng tin dâng cao đến đỉnh điểm, còn lần này thì lại được thi đấu với một tân sinh xếp hạng thứ 38 của Tác Á Gia Lộ. khi đối thủ biết hắn đã đánh thắng ốc thập lạp cơ thì đã cảm thấy kinh hồn bạc vía. Gã tự nghĩ chỉ cần làm sao để không bị quá mất mặt là được, còn ngoài ra thì cứ việc áp dụng phương thức phòng thủ triệt để mà thôi. Trong trận này, gã đối thủ của Mộ Dung Thiên chỉ biết chống đỡ rất khó nhọc, nhưng Mộ Dung Thiên cũng rất hào phóng, vũ khí linh lực trong tay hắn cũng không ngừng biến ảo, tùy tâm thu phát. Tất nhiên đó cũng không phải là thực lực chân chính của hắn, nên cũng không thể nói là đã bại lộ hết tất cả. Khán giả tại hội trường này vẫn đông đảo như hôm qua. Họ đến không phải vì ai khác, mà là đến vì hắc mã Mộ Dung Thiên. Họ trông thấy hắn biểu diễn mà cứ như mê say vậy. Linh lực của hắn cũng không được xem là quá lợi hại, hay là cố hết sức để ẩn giấu, vì những người quan chiến đều nhìn ra được điều đó. Thế nhưng hắn lại dám dựa vào linh lực yếu nhược như vậy và lợi dụng những kỹ năng quỷ dị để áp đảo đối thủ, khiến cho gã tân sinh kia không thể hoàn thủ. Cho tới ngày nay, hầu hết ai nấy cũng đều xem linh lực chính là điều căn bản nhất trong căn bản, là tiêu chuẩn để phán đoán mạnh yếu. Những học viên có tố chất thấp và linh lực không mạnh thì sẽ không thể nào tham gia cuộc tỉ võ của học viện. Thế nhưng bây giờ, đột nhiên lại thấy được một con đường mới cho cường giả. Lăng Đế Tư cũng không biết đó là tư vị gì, vì cái người được gọi là La Địch đang ở trên đài kia, vô luận là công hay thủ đều rất ung dung thoải mái, lưu loát trôi chảy. Hắn sử dụng lĩnh vực đấu khí của băng và hỏa đến xuất thần nhập hóa, nên nàng quả thật không dám tin tưởng hắn chính là La Địch mà nàng quen biết, là cái kẻ nhát gan mà khi chỉ mới nhìn thấy ma thú cấp thấp nhất cũng đã sợ đến nỗi hai chân nhũn ra. Hai người đó thật là khác nhau một trời một vực. Thế nhưng lúc này nàng lại nghĩ tới câu nói trước lúc ra đi của Mộ Dung Thiên: "Ta xin thề, một ngày nào đó cả thế giới này sẽ bị dẫm nát dưới chân ta." Những lời này có vẻ hoành hoang đến buồn cười. Vậy mà mỗi khi Lăng Đế Tư nhớ đến câu nói buồn cười ấy, thì nàng cũng liền nhớ đến vẻ kiên quyết đầy dũng mãnh và tự tin chưa bao giờ có của hắn lúc đó. Rồi tim lại cứ tập thình thịch không thôi. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao khi nàng tưởng rằng đã dứt bỏ được sự ràng buộc của cái tên phiền toái này, nhưng không ngờ vẫn thường không tự chủ được mà nhớ tới hắn. Đúng ra thì trận này Mộ Dung Thiên có thể thắng được rất nhanh, nhưng hắn lại biến nó thành một buổi luyện tập. Bởi vậy nên phải đến phút thứ bảy thì hắn mới đánh ra một kích để phân thắng bại. Mà năm viên đan dược của đối thủ thì đều đã được dùng sạch, nên gã sớm đã mệt đến thở không ra hơi. Trong khi đó thì Mộ Dung Thiên vẫn được tâm bình khí hòa, hít thở rất nhẹ nhàng. Trận đấu được kéo dài đến bây giờ cũng đã đến lúc kết thúc được rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên đang bước về hướng của Lộ Thiến, Khiết Tây Tạp nói: "Lăng Đế Tư, ta có ý kiến này, chúng ta hãy qua đó đi. Đợi đến khi hắn mở miệng nói chuyện thì sẽ biết hắn ngay có phải là người mà ngươi quen biết hay không. Theo ta được biết, hắn chẳng biết sử dụng nghĩ thanh thuật đâu. Vì vậy hắn tất sẽ dùng đến thanh âm tự nhiên của mình thôi." Lăng Đế Tư hầu như là trả lời theo bản năng: "Được." Nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì nàng liền hối hận ngay. Chẳng lẽ mình muốn đi thật sao? Hay là không nên đi? Khiết Tây Tạp không muốn để nàng ta lưỡng lự nhiều, nên vội kéo nàng đi về phía Lộ Thiến đang đứng. Nhìn người kia đang từ từ đi tới, phương tâm của Lăng Đế Tư bỗng nhiên trở nên khẩn trương, đến không tự cách nào kiềm chế được, nàng ngập ngừng thốt: Ta... Khuyết Tây Tập vừa kéo lấy tay nàng ta thì lập tức cảm giác được dị trạng ngay, liền cười hỏi: "Lăng Đế Tư, ngươi không phải có lá gan lớn lắm sao? Khẩn trương cái gì chứ? Gã bạn cùng phòng này của ta tuy rất háo sắc, nhưng hắn cũng sẽ không cắn người bậy bạ đâu. Vả lại ngươi cũng đâu có tư tình với hắn, phải không?" Nhưng nàng vô luận thế nào cũng không thể ngờ tới, người bạn khuê phòng của mình lại vừa vặn có tư tình với gã sắc lang kia. Hơn nữa, nó còn lại là mối quan hệ phức tạp, không rõ ràng chút nào. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên bước từng bước đến trước mặt mình, Lăng Đế Tư càng lúc càng khẩn trương hơn, hô hấp cũng không được thông suốt, cả trái tim dường như cũng đang muốn nhảy ra ngoài. Sau đó nàng đã quyết định làm một việc mà ngay cả mình cũng không tin được, đó là xoay người bước đi. Nàng chờ đợi lâu như thế, cốt yếu cũng chỉ là nóng lòng muốn biết được đáp án mà thôi. Thật ra, chỉ còn một khắc nữa là thân phận của kẻ được gọi là La Địch kia sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Nhưng với chân tướng sự việc, nàng lại có một nỗi sợ vô hình.